Thứ nguyên tối cường đại thánh, chương 99, nụ hôn đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày sau đó, hắn đều sẽ dành một ít thời gian ra để chỉ dẫn cho Kiba và Koneko, có khi là cả Rias và Akeno nữa. Nhanh lại đến cuối tuần, hôm nay hắn quyết định sẽ mua nguyên liệu để làm một nồi lẩu thịnh soạn. Đừng hỏi tại sao hắn lại có nhiều tiền để hoa đồ ăn như thế, còn nhớ cái kỹ năng lông của Hầu Vương không? Chép 2, với kỹ năng đó hắn chỉ việc tạo ra hơn chục cái phân thân rồi ra lệnh cho bọn nó đi làm việc kiếm tiền, còn hắn thì ở nhà tán gái. Ý lộn trợ giúp bạn bè, chắc bố mày tin, chấm, dạo một vòng quanh siêu thị, hắn mua nguyên đống đồ cao như núi. Mua đủ hết tất cả những vật dụng cũng như là nguyên liệu cần thiết, hắn không kịp chờ nữa mà chạy về nhà. Khi sắp đến nhà thì hắn bỗng thấy một thứ gì đó dưới đường. Đây là, đoán xem mên lụm đờ si gì nào. Bước vào nhà, hắn dọn dẹp đồ đạc và sắp xếp những thứ hắn mới vừa mua. Làm xong tất cả, hắn thò tay vô túi quần lấy ra một cái tờ rơi. Đó chính là tờ rơi triệu hồi ác quỷ mét câu lạc bộ huyền bí phân phát. Lúc nãy khi lụm được nó thì hắn cũng không để ý nhiều, nhưng nghĩ đến việc ăn lẩu một mình thì cũng buồn lắm. Thế là hắn quyết định dùng tờ rơi này để gọi một người trong câu lạc bộ huyền bí tới và ăn với hắn. Nhìn thấy vòng tròn ma thuật màu đỏ có ấn ký của nhà Grammary hiện lên trước mặt, hắn tò mò không biết là mình sẽ triệu hồi ra ai đây. Máy bác nghĩ là ai nào? Từ trong vòng tròn, một thiếu nữ bước ra. Thiếu nữ có một đôi mắt màu tím nhát, mái tóc đen tuyền được buộc theo kiểu đuôi ngựa, cười híp mắt nhìn hắn, miệng nàng thì vẫn phát ra giọng điệu quen thuộc. Ara Ara, người triệu hồi ta là ngươi sao Mori? Côn, ngươi cần ta giúp việc gì sao? Akeno được hắn triệu hồi đến cũng rất là bất ngờ và nghi hoặc không biết hắn muốn nhờ nàng giúp việc gì. Nhìn thấy người đến là Akeno làm hắn cũng rất bất ngờ. Hắn đem những nguyên liệu mình vừa mua lúc nãy ra. Ta đang định làm một nồi lẩu, mà ăn một mình thì buồn lắm nên muốn có một người cùng ăn với ta. Lẩu sao? Nhìn về phía đống nguyên liệu mà hắn mua, nghe được yêu cầu của hắn khiến nàng vô cùng im lặng. Ai đời nào lại đi triệu hồi quỷ ra để cùng ăn lẩu chứ, quỷ cũng là muốn thể diện được không? Tuy là hơi cạn lời với cái yêu cầu của hắn, nhưng cuối cùng ảng vẫn giúp hắn nấu lẩu. Không ngờ ngươi không chỉ biết võ thuật và kiếm pháp mà cả nấu ăn ngươi cũng biết đấy Mori. Côn, ngươi là toàn năng hay sao hả? Akeno cũng không ngờ là hắn lại nấu ăn giỏi đến thế. Chỉ nghe mùi thơm tỏa ra từ nồi lẩu cũng khiến bụng của nàng cồn cao rồi. Nghe thấy Akeno thán phục như vậy, hắn cười nhìn nàng. Ta không có cha mẹ nên là phải tự nấu ăn từ rất nhỏ rồi. Thế ông của ngươi đâu? Ta nghe nói ông ngươi chính là người sáng tạo ra môn võ Renewal Taekwondo mà đúng không? Đúng là Renewal Taekwondo chính là do ông của ta tạo ra, còn giờ ông ấy ở đâu thì ta cũng không biết nữa. Hồi ta mới 6 tuổi vì ông ấy có rất nhiều kẻ thù và không muốn ta bị họ làm hại nên ông ấy đã rời đi. Biết được hoàn cảnh của hắn, Akeno cũng rất đồng cảm với hắn. Ta tin chắc rằng với sức mạnh của người thì sau này ngươi chắc chắn sẽ tìm ra ông ấy thôi. Lời nói của Akeno cũng khiến hắn phần nào vơi đi nỗi buồn. Được rồi, đừng nhắc đến mấy chuyện buồn này nữa, lẩu chín rồi chúng ta mau ăn thôi. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện với nhau rất nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến một lúc sau khi ăn xong bụng của hắn đều lớn một vòng vậy mà Akeno thì lại vẫn không thay đổi gì, làm hắn có phần hoài nghi nhân sinh. Hai người nghỉ ngơi một chút rồi cùng nhau rửa chén bát. Khung cảnh này thật giống với một gia đình vậy, làm trong lòng hắn ấm áp đến lạ thường. Rửa xong đóng chén bát đó, thì cũng đã đến giữa trưa. Akeno cũng đến lúc phải trở về, nàng chào tạm biệt Jin Mori rồi chuẩn bị bước vào vòng ma thuật dịch chuyển trở về. Ngay khi nàng sắp bước vào thì hắn lại thấy cái dây buộc tóc của Akeno ở trên bàn, có vẻ như là cô đã quên buộc nó lên sau khi ăn. Thế là hắn liền cầm lấy sợi dây buộc tóc rồi chạy nhanh về phía Akeno. Akeno, ngươi quên dây buộc tóc này. Nghe thấy hắn kêu mình, nàng liền quay lại, chỉ thấy hắn đang lao tới. Vì chạy quá gấp nên hắn vấp phải một cái gì đó rồi mất thăng bằng ngã về phía Akeno đúng lúc nàng quay đầu lại. À hát hát, dầm, cả hai người cũng ngã xuống sàn nhà. Mặt đối mặt, bốn mắt trợn tròn nhìn nhau, đôi môi của hai người thì bằng một cách thần ký mà in lên. Mất một lúc sau hai người mới chợt nhận ra là bọn họ vẫn còn đang hôn nhau. Hắn vội vã đứng dậy, nhìn Akeno lúng túng không biết nên nói gì. Akeno thì mặt đã đỏ bừng lên rồi nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Ara Ara, Mori, Côn thật đúng là xấu xa quá nha, ngươi thế mà lại đánh lén cướp đi ta nụ hôn đầu. Nghe Akeno nói làm hắn không phục lắm, Ta thế nhưng cũng là nụ hôn đầu a, ngươi cũng lấy đi nụ hôn đầu của ta nên hai ta là hòa nhau mới đúng. Hắn nói làm Akeno trợn tròn mắt, tên này cướp đi nụ hôn đầu của nàng thì cũng đành thôi đi, đã vậy còn nói nàng cũng lấy nụ hôn đầu của hắn, chợt nàng nghĩ tới điều gì đó, giảo hoạt nhìn hắn. Ô ô, không ngờ Mori, côn lại là căn bá nam đây, cướp nụ hôn đầu của người ta rồi quay đầu không nhận trách nhiệm. Nghe thấy nàng ấm ức nói, làm hắn cảm thấy đau đầu vô cùng. Vậy ngươi muốn chịu trách nhiệm như thế nào? Biết là mục đích đã đạt được, đôi mắt nàng lướt qua một tia giao hoạt. Ta muốn ngươi làm bạn trai của ta. Chấm chấm chấm, không biết tại sao nhưng ta lại thích Akeno hơn, nên là đành phải để Rias sau vậy. Cách chương.